em ngày xưa. Giờ là ngã rẽ anh lặng đứng dưới mưa. Người gieo nhớ thương rồi để anh trong nỗi buồn. Đâu phải khi mất em anh vội quên. Kỷ niệm sẽ dẫn lối anh tìm thấy em. Từ nơi chúng ta nói tiếng yêu nhau lúc đầu. Có ai còn giống như tôi, cứ hy vọng vào một tình yêu rất xa xôi. Có ai còn lặng lẽ tôn thờ niềm hạnh phúc đã hóa thành nỗi đau. Mình anh khóc, mình anh cười, một mình buồn rồi một mình vui. Mình anh bước, mình anh đợi, một mình ngã rồi một mình đứng lên. Mình anh ngóng, mình anh chờ, một mình sau rồi một mình đau. Mình anh mong, mình anh gọi, một mình giờ chỉ là một mình thôi. Cứ hy vọng vào một tình yêu rất xa xôi. Có ai còn lặng lẽ tôn thờ niềm hạnh phúc đã hóa thành nỗi đau. Mình anh khóc, mình anh cười, một mình buồn rồi một mình vui. Mình anh bước, mình anh đợi, một mình ngã rồi một mình đứng lên. Mình anh ngóng, mình anh chờ, một mình sâu rồi một mình đau. Mình anh mong, mình anh gọi, một mình giờ chỉ là một mình thôi. Mình anh khóc, mình anh cười, một mình buồn rồi một mình vui. Mình anh bước, mình anh đợi, một mình ngã rồi một mình đứng lên. Mình anh mong, mình anh gọi, một mình giờ chỉ là một mình thôi. Mình anh mong, mình anh gọi, một mình giờ chỉ là một mình thôi.